Cạm bẫy ôn nhu, chương 54, tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Khương Chi Chu bước vào phòng ngủ, Giang Thanh Mộng đang đứng trước cửa sổ trong suốt từ trần đến sàn, nhìn ra bên ngoài lại là một năm của mùa xuân tháng 3, trời lúc ấm lúc lạnh. Cô mặc chiếc áo khoác kaki cổ điển của năm ngoái, mái tóc dài như rong biển khoác trên vai, dáng người mảnh mai của cô được phản chiếu qua cửa sổ trông có vẻ hơi tịch liêu. Khương Chi Chu dựa vào sau cửa ôm cánh tay, nhìn chằm chằm bóng lưng cô, ánh mắt đầy dịu dàng, xen lẫn một tia dò xét. Đã 8-9 năm trôi qua, cô bé lầm lì ngày nào giờ đã biết rất nhiều thủ đoạn, tâm tư kín đáo, hành động xảo trá, lúc nào cũng mang vẻ ngoài mềm mỏng vô hại. Năm nó, làm sao nàng có thể tưởng tượng được rằng sẽ có một sự tù túng như vậy trong tương lai. Khi còn trẻ, nàng chỉ thương hại hoàn cảnh sống của cô. Lúc vừa tái sinh, nàng đã bị sự dịu dàng của cô thu hút, hiện tại, nàng yêu cô say đắm, dù có nhìn thấy sự điên cuồng hoang tưởng ẩn dưới lớp mặt nạ dịu dàng của cô, nàng cũng không bao giờ muốn tránh xa. Nàng chỉ nghĩ, sẽ thật tốt biết bao nếu nàng gặp gỡ và nghĩ về cô sớm hơn. Nàng sẽ ôm cô vào lòng, cẩn thận che chở trao cho cô tất cả những gì mà cô muốn. Cô có thể trở thành một cô gái ngây thơ và vô hại, cô sẽ không bị người khác tính kế cũng sẽ không tính kế người khác. Nàng thực sự hy vọng như vậy. Khương Chi Chu đột nhiên cúi đầu âm thầm mỉm cười. Không, sẽ không, một con cừu nhỏ hiền lành, vô hại, dễ nhìn thấu, chẳng hạn như Ôn Tuân, có thể sẽ khiến nàng thích trong chốc lát nhưng sẽ không lâu dài. Giang Thanh Mộng là một người mà khi mẹ ruột của cô kéo cô đến để chết cùng nhưng cô đã chiến đấu hết mình, có người muốn hại cô nhưng cô lại giành được dao và phản công. Những người làm cô bị thương đều bị cô dẫm dưới chân. Người hiền lành nhưng dữ tợn hệt như cây anh túc, xinh đẹp mà nguy hiểm, một khi đã sa vào thì khó mà thoát ra được. Nàng thích sự dịu dàng và nặng tình của cô, yêu sự điềm tĩnh và điên rồ của cô. Nàng thích nụ cười trong sáng, thuần khiết và cả sự quyến rũ trong đôi mắt long lanh của cô. Nàng yêu cô không chỉ bị thu hút bởi sự dịu dàng và trong sáng của cô, mà hơn thế nữa, đó là những mặt ẩn sau sự dịu dàng của cô. Em trở lại rồi, Giang Thanh Mộng đột nhiên nói. Cô vươn tay ra, dùng đầu ngón tay vuốt ve hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ kiểu Pháp. Em sẽ không rời đi nữa. Khương Chi Chu mỉm cười, bước đến ôm lấy cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô, phả hơi thở ấm áp lên tai cô rồi hỏi. Chị đang nghĩ gì vậy? Chị đang nghĩ đến em. Giang Thanh Mộng thả lỏng người, nhắm mắt lại tựa vào vòng tay của nàng. Đây là thân thể ấm áp bằng xương bằng thịt, không phải phần bia mộ vừa cứng vừa lạnh lẽo kia. Thật tốt, hiếm khi nghe thấy cô thẳng thắn nói nhớ mình, Khương Chi Chu không nhịn được hôn nhẹ lên phần tóc bên gáy cô rồi nói. Em ở đây, sẽ không rời xa em một lần nào nữa. Sắp đến giờ đi rồi. Giang Thanh Mộng chủ động thoát khỏi cái ôm của nàng. Cô xoay người lại, mặt đối mặt với nàng, khẽ cười rồi hỏi. Em còn muốn mang gì theo nữa không? Chỉ, Khương Chi Chu cọ nhẹ sống mũi cô, dịu dàng nói. Chỉ có chị. Giang Thanh Mộng đột nhiên ngừng cười, nắm lấy cổ tay nàng, vén ống tay áo đưa lên môi cúi đầu muốn cắn. Cô do dự một lúc lâu, nhưng vẫn không nỡ cắn, cuối cùng cô chỉ hất tay nàng, quay lưng về phía nàng, nhìn vào cửa sổ kiểu Pháp, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Sao thế, em làm chị giận ở chỗ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chu hoàn toàn không ngại việc cô buồn vui thất thường, nàng lại tiếp tục ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, dịu dàng nói. Em làm chưa tốt chỗ nào, chị cứ nói cho em biết để em sửa là được. Đây là lần đầu tiên yêu đương của cô nhóc này, Khương Chi Chu sợ bản thân làm không tốt sẽ khiến cô cảm thấy tình yêu giữa hai người quá mong manh. Thật ra, hai người hợp nhau ở bên nhau là một điều rất tuyệt, dù có vấp ngã cũng là một cực hình ngọt ngào. Nàng sẽ dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cô gái của mình. Không, em không có chỗ nào không tốt cả, chị chỉ giận em. Sao em có thể cất chìa khóa vào tủ cứu hỏa? Một nơi không an toàn như vậy, nếu hôm nay chị không đến, lỡ như xảy ra chuyện gì? Giang Thanh Mộng mượn lý do này để che đậy cảm xúc thật của mình, nhưng nói được một nửa liền thực sự tức giận. Đây là nhà của em, không phải nơi công cộng, sao em lại bất cẩn như vậy? Khương Chi Chu cúi đầu nhận lỗi. Vâng, là lỗi của em làm cho chị lo lắng. Sau này sẽ không như vậy nữa, sau này em sẽ đưa cho chị chìa khóa dự phòng của em. Thực ra, sau khi xác nhận mối quan hệ với Giang Thanh Mộng, Khương Chi Chu đã đặt chìa khóa dự phòng vào tủ cứu hỏa. Nàng sợ một ngày nào đó cô đến bất chợt còn nàng thì ở bên ngoài, không về kịp. Không thể để cô gái nhỏ của nàng đợi ngoài cửa được. Nàng dịu dàng như vậy khiến Giang Thanh Mộng không nỡ trách móc, cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, cô phủ tay mình lên vòng tay mềm mại trên eo, dùng 5 ngón tay siết chặt. cô giữ chặt chúng, vì sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, vì sợ rằng Khương Chi Chu sẽ chạy trốn. Khương Chi Chu không biết vì sao, nàng chỉ nghĩ cô sợ, vì vậy nàng càng ôm chặt cô, lật tay lại, ấn vào lòng bàn tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau. Một lúc lâu sau, Giang Thanh Mộng vươn tay vuốt ve hình ảnh phản chiếu của Khương Chi Chu trên kính, ánh mắt có chút trống rỗng. Có phải chị đang mơ một giấc rất dài không? Thật viển vông, trong giấc mơ, nàng đã trở lại. Trong giấc mơ cả hai đang yêu nhau. Nếu đó là một giấc mơ, cô thà không bao giờ thức giấc. Tâm trạng cô không ổn, có phải bị kích thích bởi sự việc này không? Khương Chi Chu khẽ cau mày, nắm chặt tay cô rồi nói. Đây không phải là mơ, em ở ngay đây, cũng như chị vậy, sau này em sẽ tự bảo vệ mình, sẽ không để chị phải lo lắng nữa. Không đủ, Giang Thanh Mộng khẽ nói. Sau này chị sẽ cho hai vệ sĩ đi theo em không được rời khỏi tầm mắt của họ. Mấy ngày trước chỉ có hai vệ sĩ bí mật bảo vệ, sáng nay A Hằng phát hiện có chuyện không ổn nên ở bên ngoài căn hộ xem hai người kia muốn làm gì. Không ngờ hai người kia không biết sống chết muốn chạm vào Giang Thanh Mộng, kết quả là tự nhiên lại bị A Hằng đánh ngã trước khi chạm vào góc áo của cô, lực đánh rất mạnh. Nếu không có vệ sĩ nào được cử đến, nếu người bước vào là Khương Chi Chu. Cô không thể tưởng tượng nổi, nếu nghĩ đến cô sẽ không nhịn được mà giết hai người đàn ông kia. Cô muốn loại bỏ tất cả các mối đe dọa và không bao giờ để bất cứ ai làm tổn thương nàng một lần nào nữa. Tuyệt đối sẽ không, em không thể rời khỏi tầm mắt của vệ sĩ. Khương Chi Chu cân nhắc kỹ lời nói của cô rồi nói đùa. Chị đang bảo vệ em hay đang theo dõi em? Giang Thanh Mộng xoay người lại, mơn trớn gương mặt nàng. Cô nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn không sót bất kỳ phản ứng nào của nàng, nhẹ giọng đáp lại. Bảo vệ em, chị đã mất một người quan trọng với chị một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, chị sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em. Nàng biết cô đang ám chỉ điều gì và biết ai là người quan trọng của cô. Cảm giác tội lỗi thoáng ùa vào lòng, Khương Chi Chu rũ mi mắt xuống để che giấu tội lỗi trong mắt. Sau một lúc im lặng, nàng ngước mắt lên nhìn thẳng vào cô. Em biết rồi, em sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương mình, ngoại trừ chị. Cảm giác tội lỗi ấy chỉ thoáng qua, nhưng Giang Thanh Mộng vẫn bắt được. Thử xong rồi, ánh mắt Giang Thanh Mộng trở nên lạnh lùng, cô xoay người bước ra khỏi phòng. Đi thôi, về nhà chị, chậm rãi tính sổ thôi. Khi bóng lưng của Giang Thanh Mộng khuất sau cửa, Khương Chi Chu bước đến đầu giường, lấy tấm ảnh dưới gối ra, giấu vào áo khoác trong vali. Khi nàng bước ra khỏi phòng ngủ với chiếc vali của mình, nàng nhìn thấy Giang Thanh Mộng đang gọi người xé tấm áp phích trên tường. Khương Chi Chu nhìn tấm áp phích bị xé xuống, nàng không biết lý do tại sao nên đành phải hỏi Giang Thanh Mộng. Tấm áp phích của em cũng khiến chị giận à, mỗi đêm, nàng thường nhìn chằm chằm vào tấm áp phích vài giây rồi tự ngưỡng mộ vẻ đẹp tuyệt trần của bản thân. Thời buổi này, không có nhiều người vừa đẹp vừa có kỹ năng diễn xuất như nàng. Giang Thanh Mộng liếc nàng một cái. Nếu em muốn nhìn, mang nó về nhà chị rồi từ từ nhìn. Tất cả các áp phích, hình ảnh và tạp chí được chụp vào một năm sau khi tái sinh đều được Giang Thanh Mộng đóng gói mang đi. Giang Thanh Mộng cũng lôi một chiếc máy quay thu nhỏ từ ghế sofa ra, ném xuống đất và dùng chân nghiền nát nó. Cái mà hai người đàn ông kia vừa lắp, có người muốn theo dõi Khương Chi Chu, bọn họ dám nhìn trộm nàng. Nghĩ đến đây, Giang Thanh Mộng hận không thể túm lấy người đàn ông kia rồi băm xác hắn ra thành nghìn mảnh. Cô muốn tra tấn bọn họ đến chết, không buông tha bất kỳ ai trong số họ. Giang Thanh Mộng không gọi tài xế, vệ sĩ ngồi trên chiếc xe đang chạy sau cô. Cô ngồi vào ghế lái xe và làm tài xế riêng cho Khương Chi Chu như mọi khi. Cô cúi người thắt dây an toàn cho nàng, sau đó lái xe ra khỏi thành phố và đến một ngôi làng ở ngoại ô, sắc trời bỗng tối sầm, u ám, phía chân trời truyền đến vài trận sấm rền. Khương Chi Chu liếc nhìn bầu trời và thở dài. Lại sắp mưa rồi, nàng không thích những ngày mưa. Mặc dù ngủ rất ngon, nhưng kiếp trước nàng đã gặp tai nạn xe trong cơn mưa xối xả. Giây phút cuối cùng trong ký ức của nàng là ánh đèn chói lọi và tiếng phanh gấp. Quá muộn để cảm nhận nỗi đau, thế giới bỗng chìm trong bóng tối. Giang Thanh Mộng liếc nàng, đạp mạnh chân ga rồi đột nhiên tăng tốc, tiếng động cơ ầm ĩ đến mức khiến Khương Chi Chu ngồi trên ghế phụ cũng phải nghiêng người nhìn cô, sắc mặt tái mét. Sao vậy? Giang Thanh Mộng mặc kệ nàng, sắc mặt u ám, giống như mây đen nhuốm đầy mực. Tốc độ xe càng ngày càng nhanh, cảnh vật bên ngoài xe xẹt như bay, trán Khương Chi Chu đã lấm tấm mồ hôi, nỗi sợ hãi trong lòng dần tích tụ và phóng đại từng chút một, tim đập thình thịch như thể đang nhảy ra khỏi lồng ngực của nàng. Nàng nhớ lần trước cô bị kích thích ở phim trường, cũng chính là lần cô đột ngột tăng tốc xe trên đường trở về. Thanh Mộng, chị chậm một chút. Giang Thanh Mộng vẫn bất động. Thanh Mộng, Khương Chi Chu thở hổn hển, tăng âm lượng và hô cả họ và tên của cô một lần nữa. Giang Thanh Mộng, lờ nói mang theo ý nghiến răng nghiến lợi. Giang Thanh Mộng quay sang nhìn nàng rồi bỗng nhiên nở nụ cười ngọt ngào. Khi quay đầu nhìn về phía trước, tốc độ xe liền chậm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cười nhẹ rồi gọi thẳng họ tên nàng. Em đang sợ gì vậy? Thẩm Tinh Hà, em bị tai nạn xe cộ và không chết, vậy em sợ cái gì? Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, Khương Chi Chu che mắt lại, giấu đi vẻ hoang mang. Nàng lau mồ hôi lạnh trên trán, dựa vào ghế và không nói lời nào. Người bên cạnh nàng, cô gái mà vừa rồi nàng muốn nâng niu trong lòng bàn tay, hiện tại lại nở nụ cười quỷ dị và tàn ác hệt như mèo vờn chuột. Không muốn quan tâm đến cô nữa. Sự sỉ nhục vì bị trêu chọc dâng lên trong lòng. Khương Chi Chu quay đầu lại, nhìn ra cửa sổ xe im lặng không nói gì. Hai mắt Giang Thanh Mộng đỏ hoe, cô cười lạnh không ép hỏi nàng nữa. Không ai nói với ai lời nào nữa. Xe chạy lên vùng đồi núi quanh co rồi dừng lại ở nơi cần đến. Sau khi xuống xe, Khương Chi Chu tránh tầm mắt của Giang Thanh Mộng, vẫn phớt lờ cô. Cơn mưa tầm tã chút xuống, bên tai toàn là tiếng mưa rơi. Khương Chi Chu mở cửa xe bước xuống, cả người dính đầy nước mưa. Chân vẫn mang đôi giày mà Giang Thanh Mộng vừa đổi giúp nàng. Khi đó, Khương Chi Chu ngồi xổm xuống buộc dây giày, Giang Thanh Mộng cũng ngồi xổm xuống để giúp nàng buộc dây giày bên chân còn lại. Có lẽ chưa bao giờ phục vụ ai, cô thậm chí còn không biết cách thắt dây giày, nút thắt siêu siêu vẹo vẹo, gần như sắp bung ra. Khương Chi Chu cũng không buộc lại mà vẫn để như thế này. Một chân nông, một chân cạn bước đi trong nước, vừa bước được hai bước thì dây giày đã bung ra. Nàng dứt khoát cởi giày, đi chân trần trong màn mưa. Giang Thanh Mộng đi phía sau, căng chiếc ô màu đen ra che cho nàng. Cô cũng chỉ che cho nàng, nước mưa thấm ướt gần hết cơ thể cô. Khi Khương Chi Chu quay lại nhìn cô, nàng bắt gặp đôi mắt bướng bỉnh và tàn nhẫn của cô, còn có hốc mắt đỏ hoe, giống như một con vật bị bỏ rơi, ấm ức đến mức muốn khóc nhưng lại không chịu rơi nước mắt. Lồng ngực bỗng nhói đau. Lúc này, mọi sự tức giận trong nàng đều biến mất. Khương Chi Chu ném giày xuống, cầm lấy ô trong tay cô rồi ôm lấy bả vai cô che chở cô. Khương Chi Chu sụ mặt nói, hệ thống thoát nước trước nhà chị được thiết kế rất tệ. Giang Thanh Mộng sụt sịt. Sau này nơi đây cũng sẽ là nhà của em, ngày mai chị sẽ cho người làm lại. Sau khi vào nhà, Giang Thanh Mộng lấy khăn khô lau nước mưa trên người Khương Chi Chu. Toàn bộ căn nhà đều trống rỗng, chỉ có nội thất sang trọng và đắt tiền. Hai người vệ sĩ đặt hành lý của Khương Chi Chu xuống, Giang Thanh Mộng phất tay để họ rời đi. Khương Chi Chu nhìn Giang Thanh Mộng ướt hết nửa người, nàng ôm cô vào lòng, hôn lên vành tai cô rồi nói. Chị đi tắm rửa rồi thay quần áo trước đi, em muốn xuống bếp nấu hai bát canh gừng, trong bếp hẳn là có nguyên liệu đúng không? Có, tất cả đều là nguyên liệu mới. Mặc dù gần đây Giang Thanh Mộng thường quay phim ở những nơi khác nhưng sẽ có người đến đây dọn dẹp và thay nguyên liệu trong tủ lạnh thường xuyên, phòng khi cô đột ngột trở về nhà, trợ lý có thể nấu ăn cho cô. Giang Thanh Mộng vừa dứt lời, Tiểu Ngải đã gọi điện đến cho cô. Cô tránh mặt Khương Chi Chu, đi nghe điện thoại. Khương Chi Chu mò mẫm vào bếp, bắt tay nấu món canh gừng một cách thuần thục. Lúc canh gừng nóng hổi được bưng ra, Giang Thanh Mộng vừa mới cúp điện thoại, hắt hơi một cái. Khương Chi Chu cau mày, chị nghe điện thoại lâu như vậy, nếu bị cảm thì phải làm sao? Nhanh đi tắm rồi thay quần áo ướt ra đi. Giang Thanh Mộng nhìn nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô do dự một chút rồi cờ Iota A Sắc Sigma viết thường gió ra, ném lên thành sofa, sau đó đi vào phòng ngủ cởi A Sắc Sigma viết thường lót ướt sũng, đổi thành áo ngủ màu trắng rồi chạy bạch bạch bạch ra ngoài để nhìn thoáng qua xem Khương Chi Chu còn ở đó hay không. Vẫn còn, không biến mất. Khương Chi Chu bưng canh gừng đến trước mặt cô, tận mắt nhìn cô uống xong. Giang Thanh Mộng uống từng ngụm nhỏ. Cô nhìn canh gừng một lúc rồi lại nhìn về phía Khương Chi Chu, như thể cũng muốn nuốt nàng vào bụng. Khương Chi Chu có chút khó chịu trước ánh nhìn chăm chú của cô. Tóc cô nửa ướt nửa khô, chỉ mặc chiếc áo ngủ trắng trên người, cổ áo hơi trễ, cảnh sắc vô hạn. Cả hai đã không gặp nhau trong một tuần, vào khoảnh khắc họ gặp lại nhau, tất cả đều là mớ hỗn độn, hiếm có được khoảnh khắc dịu dàng nào. Khương Chi Chu không dám nhìn cô nữa. Sau khi uống xong, nàng thu dọn bát đũa, vào bếp dọn dẹp, khi quay lại liền thấy Giang Thanh Mộng ngồi xổm ôm đầu gối cuộn mình trên góc sofa. Khương Chi Chu bước đến, cúi người áp trán mình vào trán cô. Thanh Mộng, chị lại không vui à? Lòng đầy run sợ. Những cảm xúc bị kìm hãm lại dâng trào. Giang Thanh Mộng cố gắng chịu đựng, nhưng cuối cùng lại nhịn không được. Cô vươn tay nắm chặt cằm nàng rồi nói, tại sao vừa rồi em lại tránh né ánh mắt của chị? Cô dùng sức quá mức cằm bị nắm đến mức phát đau. Khương Chi Chu nhíu mày vì đau, sự dịu dàng cạn kiệt, nhẫn nại cũng cạn kiệt. Nàng trực tiếp gỡ tay cô ra, dùng sức đẩy ngã cô ra sofa, đè lên người cô, trầm giọng hỏi. Vậy tại sao hôm nay chị lại tàn nhẫn với em như vậy? Khó khăn lắm mới gặp được nhau nhưng chị lại đối xử với bạn gái như thế này à, hôm nay cô thất thường đến mức đáng sợ. Giang Thanh Mộng không nói chuyện, chỉ nhìn thẳng vào nàng, lồng ngực nhấp nhô. Sau khi nhìn nhau một lúc, Khương Chi Chu mới nhận ra khoảng cách giữa hai người thân thiết đến mức nào. Trong nháy mắt, hơi thở bỗng trở nên nóng bừng. Sau khi nhìn nhau, Khương Chi Chu nhắm mắt lại, nắm tay Giang Thanh Mộng áp lên đầu cô rồi đan 10 ngón tay vào nhau. Nàng hôn lên môi cô, mốt lấy, cậy khớp hàm ra, môi lưỡi quấn chặt lấy nhau. Hôn cô, trừng phạt cô, ai dạy cô cách thất thường như vậy? Người dưới thân mềm mại như vũng nước, bên tai còn có tiếng thở gấp, nụ hôn của Khương Chi Chu dần dần truyền từ nhẹ nhàng sang mạnh mẽ. Nàng ngậm lấy môi trên của cô, liễu một lúc rồi hôn dần lên vành tai cô, nhẹ nhàng chạm vào chóp tai, sau đó hôn từ trên xuống dưới rồi ngậm lấy vành tai cô. Giang Thanh Mộng bị kích động bởi sự mềm mại và ẩm ướt đến mức cong người lên, dán sát cơ thể vào nhau hơn. Khương Chi Chu lại hôn dọc theo khung hàm đến đôi môi hơi hé mở của cô, dùng đầu lưỡi nếm thử hương vị cô. Không muốn bị đàn áp, Giang Thanh Mộng bắt đầu vùng vẫy, không ngừng vặn vẹo. Khương Chi Chu buông lỏng tay, ngừng hôn. Nàng tựa đầu mũi mình vào đầu mũi cô, dịu dàng nói. Sao thế, chị dễ dụa như thể em đang bắt nạt chị vậy. Thực sự khiến nàng cảm thấy tội lỗi. Giang Thanh Mộng thở hổn hển, giọng nói có chút khàn khàn. Em buông tay chị ra đi, em làm đau chị, đôi mắt có chút phiếm hồng, hàng mi dài run rẩy. Ngay khi Khương Chi Chu nhìn thấy bộ dáng đáng thương của cô, lòng nàng bắt đầu đau nhói. Khương Chi Chu lập tức thả lỏng khống chế, nàng chạm chạm vào khóe môi cô, chân tay luống cuống. Em, nàng chống người lên, nắm lấy cổ tay cô, nhìn thấy vết đỏ tươi trên làn da trắng nõn của cô, cảm giác tội lỗi trong lòng ngày càng sâu. Không cố, chưa kịp nói từ, ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã bị đẩy ngã xuống ghế sofa. Giang Thanh Mộng áp lấy người nàng, ngồi lên eo nàng. Cô cầm lấy đai lưng của áo gió trên ghế sofa trói hai tay Khương Chi Chu lại, ánh mắt đầy u ám. Cô cúi người xuống, ghé vào tai nàng và hỏi, em nói cho chị biết, tại sao bạn gái của chị lại lẻn vào nhà người khác để lấy xe Việt dã của bạn trai cũng người ta rồi chạy đến tìm chị? Giọng nói rất dịu dàng, nhưng lại đem hai chữ, người khác, nói đến nghiến răng nghiến lợi, cách trương.